Chàng rể quyền thế, chương 4404. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Lý Quốc Hưng nhìn thấy nữ nhân mình yêu thích rơi vào hoàn cảnh này, cũng phẫn nộ không chịu nổi. Trịnh Tiết Dương và Lý Thi Vân thì hoàn toàn ngơ ngẩn. Chỉ có thể nói, Bùi Nguyên Minh quá độc đoán, quá không kiêng nể gì cả. Khi mọi chuyện đã phát triển đến mức này, hai bên hoàn toàn không chết không thôi. Lúc này, Tôn Mạn càng là bụm mặt, một mặt bi phẫn không thôi. Thằng khốn, mày hết lần này đến lần khác đánh vào mặt tao. Tao muốn mày chết không có chỗ chôn. Quốc Hưng, trời chết hắn cho ta. Trong lúc nói chuyện, Tôn Mạn không ngừng chỉ vào mặt Bùi Nguyên Minh, vẻ mặt hận không thể cắn chết Bùi Nguyên Minh. Tiểu tử, ngươi thật là khinh người quá đáng. Lúc này Lý Quốc Hưng cũng nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó tay phải chỉ điểm, lên, phế hắn cho ta. Cả chục tên côn đồ vào lúc này đồng loạt lao tới. Bùi Nguyên Minh cười lạnh một tiếng, không lùi mà tiến tới. Anh trực tiếp xông vào trong đám người. Một trận bốp bốp tiếng bạt tai truyền ra. Một lúc sau, cả chục tên côn đồ bay ra bốn phía, ngã lăn trên mặt đất. Lý Quốc Hưng cùng Tôn Mạn sắc mặt cự biến, hoàn toàn không nghĩ tới phế vật này lại lợi hại như thế. Thế mà một bàn tay liền đập bay cả đống người. Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh đi tới, Lý Quốc Hưng sợ hãi rùng mình một cái. Tiểu Tâm rực rực nói, ngươi không được qua đây. Ha, Bùi Nguyên Minh hoàn toàn không quen với cha mẹ hắn, mà là một bước phóng ra, trực tiếp xuất hiện trước người hắn. Sau đó trực tiếp một tay bóp lấy cổ Lý Quốc Hưng. Ngay sau đó, Bùi Nguyên Minh trực tiếp siết chặt cổ Lý Quốc Hưng, đem đầu của hắn mạnh mẽ đập vào bên trên kính chắn gió xe tải. A, có tiếng vang cực lớn truyền ra. Lý Quốc Hưng kêu thảm một tiếng, thê thảm vô cùng. Trả thù ta, chặn đường ta. Chấm, Bùi Nguyên Minh vẻ mặt lãnh đạm. Đám bánh bèo các ngươi, không trân trọng ta đã cho các ngươi một đầu sinh lộ, thế mà đến tìm ta gây phiền phức. Các ngươi cảm thấy cuộc sống của chính mình quá dài, đúng không? Ngươi đến cùng là ai? Lý Quốc Hưng vẻ mặt dữ tợn, một mặt rung động nhìn Bùi Nguyên Minh. Cách chương.